kỳ thật chính là muốn nhân lúc Lâm Chính Phong còn đang trong bệnh viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net